Đế quốc bại gia tử. Chương 88, đau tang con, ngươi thật là ác độc. Góc truyện audio.com. Liễu Sơn thấp thỏm bất an ở trong phòng đi loạn trước. Thời khắc này hắn căn bản không cách nào yên tĩnh hạ tâm. Bên ngoài xảy ra lớn như vậy động tĩnh, càng làm cho hắn ngồi lập khó an. Theo hắn biết bá tước phủ nhóm lớn tư binh điều động vào ở liền khu đông thành. Đang điên cuồng tìm thích khách, mặc dù đã có chuẩn bị, có thể như cũ làm hắn kinh hãi không thôi. Đây đều là hắn nơi dự liệu đến sự việc. Bá tước chi tử bị ám sát, không có như vậy động tĩnh, mới là kỳ quái. Liễu gia phủ đệ cũng là ở khu đông thành. Hắn thậm chí đã làm xong bị đến cửa vặn hỏi chuẩn bị, nhưng mà không có. Liễu Sơn rõ ràng nghe được liền liền ở tại hắn cách vách. Ở thành phố làm phủ đảm nhiệm chức vụ quan viên, đều bị đánh thức tra tìm. Nhưng hết lần này tới lần khác vòng qua hắn. Đây có phải hay không ở biểu thị cái gì? Liễu Sơn trong lòng càng phát ra bất an. Phái đi ra ngoài ám sát Vương Khang Tử thị vẫn chưa về. Liền liền đi ra tìm hiểu tin tức người cũng không âm. Càng làm hắn tức giận phải. Ngay mới vừa rồi hắn nhận được nhà mình Thanh Lâu Lệ Xuân Uyển trưởng quỹ phái người đưa tới nói. Nói hắn con trai Liễu Thành ở Lệ Xuân Uyển nổi điên. Đả thương tốt mấy người kỹ nữ không nói. Còn đập loạn liền một căn nhà. Cái này liệt tử. Liễu Sơn mắng thầm. Nói xong để cho hắn không muốn đi ra. Nhưng cuối cùng mình vẫn là trộm chạy trốn. Không cần suy nghĩ, khẳng định lại là đi tìm phụ nữ. Liễu Sơn ai thán, trước kia hắn còn cười nhạo Vương Đình Sương. Đường đường Phú Dương bá tước sinh phá của con trai. Bây giờ kết quả lại là thay đổi tới đây. Cùng chuyện lần này kết thúc, liền đem hắn đưa ra Dương Châu. Ở lại chỗ này không chừng cho chọc hạ cái gì họa đoan. Liễu Sơn suy nghĩ. Ngay tại lúc này ngoài cửa đột nhiên có một người mặc quần áo đen người đi vào. Nhìn người nọ, Liễu Sơn nhất thời ánh mắt sáng lên. Tên này hắc y nhân chính là hắn phái đi ra tìm hiểu tin tức mật thám. Như thế nào? Có kết quả chưa? Liễu Sơn vội vã hỏi. Vương Khang, không có chết. Tục truyền là bị cao thủ thần bí cứu. Vậy hai người thích khách tại chỗ chết thảm. Thi thể cũng bị bá tước phủ thu hồi. Hắc y nhân trầm giọng nói. Cái gì? Liễu Sơn mặt liền biến sắc lại là hỏi. Ngươi điều tra rõ có thể hay không là thật. Quảng cáo. Thật 100. Đạt được trả lời khẳng định. Liễu Sơn chợt cảm thấy trước mắt một choáng váng. Ám sát lại thất bại. Do hắn phái ra tử thị là bảo đảm thành công đồng càn thậm chí tìm tới một tên trong quân nỗ thủ. Thừa dịp Vương Khang hộ vệ Chu Thanh cái này mấy ngày không có ở đây. Hơn nữa theo bọn họ điều tra rõ. Vương Khang mỗi đêm cũng sẽ ở thiên thượng nhân gian. Vì thế bọn họ làm kế hoạch chu đáo. Lại vẫn sẽ thất bại. Điều này sao có thể. Còn cao thủ thần bí. Nào có như vậy nhiều cao thủ gì. Còn hết lần này tới lần khác để cho Vương Khang gặp phải. Còn trùng hợp cứu hắn. Liễu Sơn đã không kịp muốn những thứ này. Hiện tại nên nghĩ là như thế nào giải quyết tốt. Như thế nào tiêu trừ ảnh hưởng. Thích khách thi thể bị lưu lại. Nếu như nhỏ cha khẳng định sẽ phát hiện một ít dấu vết. Đến lúc đó tìm được hắn trên đầu nên làm cái gì? Đồng Càn còn có thể bảo hắn sao? Sợ rằng hắn so mình còn càng phải cuống cuồng. Sĩ tốt quân nỏ. Đây là thiết chứng cớ. Liễu Sơn hoảng loạn. Sau lưng đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Giờ phút này trong lòng đã có hối hận. Thật là xung động à. Không nên gấp gáp như vậy. Lại càng không nên tin vào Đồng Càn nói. Làm thế nào? Nên làm cái gì? Liễu Sơn gấp dậm chân. Ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên chạy vào một tên ông già. Hắn là Liễu Phủ Tổng Quản. Lão gia. Không xong, không xong, lão tổng quản kinh hoàng hô. Cho ta im miệng, ta không phải đã nói. Sau này Liễu gia không cho phép nói sau cái này ba chữ. Ngươi làm sao cũng không nhớ. Liễu Sơn phẫn nộ quát. Mỗi lần nghe được cái này ba chữ, hắn đều là cảm giác tim vừa kéo xúc. Thiếu gia trở về, bị người đưa trở về. Lão tổng quản lại là nói. Chỉ là trong thanh âm mang chút nức nở. Bị người đưa về tới. Liễu Sơn hiển nhiên là không chú ý tới lão tổng quản tâm trạng. Tức giận nói. Cái này liệt tử nhất định là uống hoa rượu. Gia tộc cũng đến tình cảnh như vậy. Hắn còn là một bộ như vậy dáng vẻ. Ta xem hắn mới là một lớn bại gia tử. Cho ta cầm hắn mang tới. Xem ta không cắt đứt chân hắn. Không phải à lão gia. Thiếu gia hắn. Chết. Là bị người mang đưa trở về. Lão tổng quản khóc nói. Nghe vậy Liễu Sơn ngẩn ra. Hắn nghiêng đầu. Người đem lời chuyển ta nói rõ ràng. Lời như vậy là có thể nói bậy bạ sao? Là thật. Lão gia ngươi mau đi xem một chút đi. Thiếu gia hắn. Ở nơi nào? Mau dẫn ta đi. Liễu Sơn bận bịu nói. Ở lão tổng quản dưới sự hướng dẫn. Liễu Sơn đi tới cửa. Nơi đó đang nằm một cái cả người biến thành màu đen thi thể. Tóc nổ tung, quần áo lam lũ. Trạng thái chết vô cùng thảm. Nhưng Liễu Sơn vẫn là một mắt nhận ra. Đây chính là hắn con trai Liễu Thành. Liễu Sơn ngơ ngác nhìn. Thân thể lắc lư một cái. Thật giống như nằm mơ. Ban ngày hắn còn khiển trách hắn con trai. Làm thế nào liền một đêm. Là được như vậy. Đây không phải là con trai ta. Đây không phải là con trai ta uống hoa rượu. Còn chưa có trở lại. Liễu Sơn thất thanh nỉ non. Hắn không dám tin tưởng đây là thật. Lão gia, đây là thiếu gia à, là thiếu gia. Thấy Liễu Sơn bộ dáng này. Lão tổng quản cũng là lão lệ tung hoành. Đây không phải là. Liễu Sơn thanh âm càng ngày càng thấp. Bất thình lình một búng máu phun ra ngoài. Lão gia, Liễu Sơn như là không thèm để ý chút nào. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm lão tổng quản. Là ai cầm Thành Nhi đưa trở về? Là ai hại con ta đến đây? Bọn họ cầm thiếu gia đưa tới liền đi. Còn để lại một câu nói. Lão tổng quản nói. Nói cái gì? Liễu Sơn trầm giọng hỏi. Lão tổng quản ấp úng nhưng không nói ra miệng. Là cái gì? Mau nói cho ta. Chấm. Liễu Sơn hô. Quảng cáo. Lão tổng quản mặt lộ vẻ khó xử. Bọn họ nói thiếu gia. Thiếu gia làm ác đa đoan. Bị sét đánh chết. Liễu Sơn ánh mắt hơi chậm lại. Nhi tử mình bộ dáng bây giờ. Không phải là bị sét đánh qua dáng vẻ sao? Bỗng nhiên Liễu Sơn nhớ tới. Trước hắn con trai cùng hắn nói qua. Hắn cùng Đồng Càn đồng mưu hại Vương Khang. Chính là dẫn dụ Vương Khang trời mưa thả con diều. Làm cho Vương Khang gặp phải sét đánh. Bất quá, Vương Khang mạng lớn còn sống. Chẳng lẽ là, vậy đứa con phá của làm. Liễu Sơn nhớ lại một cái khả năng. Nhất định là, trước mình con trai như vậy hại qua hắn. Hắn sẽ dùng phương thức giống nhau trả thù. Hơn nữa hết lần này tới lần khác gánh vẫn là hắn mới vừa phái người ám sát hắn lúc này. Đây chính là trả thù. Vẫn là ngoài sáng nói cho hắn. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Vậy ta liền trước hết giết ngươi con trai. Báo ứng tới nhanh như vậy. Làm Liễu Sơn nội tâm không nhịn được run rẩy. Hắn giờ phút này thật sự là hối hận. Hối hận không nên cùng Vương Khang đối kháng. Tên phá của này thật sự là quá độc ác. Chỉ là ta Thành Nhi à, trung niên tang tử. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đau tang con, đau đến không muốn sống. Liễu Sơn mạnh lên tinh thần. Bây giờ còn chưa phải là bi thống thời điểm. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Bởi vì hắn đang gặp phải một tràng nguy cơ to lớn. Cái này nguy cơ nếu như chưa trừ diệt. Đừng nói là Liễu Thành. Chính là hắn Liễu Sơn cũng khó mà còn sống. Thậm chí là Liễu gia mấy chục miệng ăn vậy sẽ tình hình hết sức nguy ngập. Liễu Sơn suy nghĩ khó khăn đứng lên. Hắn nhìn Liễu Thành thi thể. Nội tâm âm thầm nói. Thành Nhi, cái thù này là cha nhất định sẽ cho ngươi báo. Các ngươi đi cầm thiếu gia thật tốt xử lý. Đi cho ta chuẩn bị xe. Ta hiện tại muốn đi một chuyến phủ thứ sử. Hết thảy đợi ta trở lại nói sau. Liễu Sơn phân phó nói. Hắn sâu đậm nhìn Liễu Thành một mắt. Thu hồi đau buồn. Hắn là gia chủ. Hắn còn không thể ngã xuống. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.